Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, zombie ghi chép. 27. Nguyên trong nội dung cốt truyện, cũng là bởi vì nguyên chủ đem Ninh Di đuổi ra ngoài, đưa đến Ninh Di ngỏm củ tỏi, cho nên Ninh Nhạc thứ nhất là nhằm vào nguyên chủ. Nhưng bây giờ Ninh Di còn rất tốt, Ninh Nhạc không tìm được lý do nhằm vào nàng, cho nên đây là không có có điều kiện. Sáng tạo điều kiện cũng muốn mạnh mẽ trên 666.666. Ninh Nhạc mặt lạnh, sau đó nếu để cho ta nhìn thấy ngươi sai bảo nàng, tự gánh lấy hậu quả. Tại Ninh Nhạc trong lòng, như vậy quan nhị đại, làm sao sẽ không có điểm quan gia đại tiểu thư tính khí. Hơn nữa nữ nhân này, tính khí còn cổ quái như vậy, nếu không phải là Ninh Di không nguyện ý đi, nàng nửa phút đều không muốn ở chỗ này đợi. Minh Thù đáy mắt nụ cười chợt lóe lên, đột nhiên dắt lấy nàng cánh tay, đưa nàng hướng căn phòng đẩy một cái. Ninh Nhạc trong lòng thất kinh, nhanh chóng tránh thoát Minh Thù. Ngươi muốn làm gì? Minh Thù đóng cửa lại, bóng mờ đánh vào trên mặt nàng, có vẻ hơi âm trầm. Rõ ràng lại mềm mại âm thanh sau đó vang dội căn phòng. Đóng cửa đánh chó, Ninh Nhạc. Nàng càng chửi mình là chó. Ninh Nhạc đáy mắt bắn ra một cổ lệ khí, nhanh như tia chớp ra tay. Diệp Miểu tiểu thư, căn phòng làm sao lớn như vậy âm thanh? Ninh Di nghe được động tĩnh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc từ phòng bếp đi ra, đang muốn quá khứ gõ cửa. Cửa bên cạnh đột nhiên mở ra, mặt của Hứa Sóc lộ ra. Ninh Di, giúp ta đi phòng thí nghiệm cầm một cái những thứ này, cần dùng gấp. Hứa Sóc đem một tờ giấy đưa ra tới. Ninh Di, nha, một tiếng. Nhanh chóng quá khứ nhận lấy tờ giấy. Lại nhìn hai lần động tĩnh có chút lớn căn phòng. Nàng nhìn vòng quanh một vòng bốn phía, không có phát hiện Ninh Nhạc. Bị Hứa Sóc nhìn chằm chằm, Ninh Di cũng không dám trì hoãn, gỡ xuống khăn choàng làm bếp rời đi. Hứa Sóc đứng ở cửa, đáy lòng đủ loại oán thầm Minh Thù. Đánh nhau lại lựa chọn ở trong phòng, cũng không biết tìm một góc không có người. Minh Thù đem Ninh Nhạc ném ra cánh cửa, Hứa Sóc thiếu chút nữa bị đập đến, nhất thời xù lông, ném đồ vật không biết nhìn bên ngoài, ánh mắt đem ra làm bài trí. Minh Thù sau lưng một mảnh hỗn độn, nàng đỡ cánh cửa, gánh khóe miệng, người lén lén lút lút chạm chúng ta khô miệng sao? Hứa Sóc lập tức hận trở về. Ta người lớn như thế quang minh chính đại đứng ở nơi này, là lén lén lút lút ngươi tiểu học không có tốt nghiệp. Ninh Nhạc từ dưới đất bò dậy, đáy mắt mang theo hận ý trợn mắt nhìn Minh Thù. Các nàng tách ra khoảng thời gian này, thực lực của nàng lại tăng trưởng nhiều như vậy. Nhìn cái gì? Còn muốn bị đánh? Minh Thù tầm mắt vượt qua Hứa Sóc, rơi ở trên người Ninh Nhạc. Lần này hẳn là kéo không ít cừu hận giá trị. Trên mặt Ninh Nhạc không có cái gì thương, nhưng nàng sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh đầu đầy đều là, phỏng chừng trên người bị đánh thảm. Diệp Miểu, ngươi sẽ vì ngươi làm trả giá thật lớn. Lúc trước nàng bị khi dễ, nhưng bây giờ nàng tuyệt đối không thể lại bị khi dễ. Thật là sợ nha. Minh Thù không có thành ý chút nào nói một tiếng. Ninh Nhạc cắn răng, khập khễnh trở về Ninh Di chuẩn bị cho nàng căn phòng. Hứa Sóc cùng Minh Thù mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nếu không phải là ta giúp ngươi đẩy ra Ninh Di, ngươi bây giờ đánh người ta con gái chuyện liền bị phát hiện. Hứa Sóc rên một tiếng. Ngươi sẽ tốt vụng như vậy có âm mưu gì? Nếu dám ở chỗ này đánh, liền không sợ bị phát hiện. Không thức hảo nhân tâm. Làm sao lại có âm mưu? Làm sao lại có âm mưu? Nàng không nên cảm động đến rối tinh rối mù sau đó lấy thân báo đáp sao? Sáo lộ bên trong không đều là viết như vậy? Miệng nhà nó giả sáo lộ, không sai biệt cho lắm. Hệ thống yên lặng lật một cái bị nó nhà cửu thiếu không sai biệt cho lắm đủ loại hàng hóa, lập tức liền bình tĩnh tiếp nhận tức sắp đến lại một cái không sai biệt cho lắm. Làm hệ thống mà, lạc quan một chút, nó nhất định có thể thu góp tất cả không sai biệt cho lắm. Đạt được không sai biệt cho lắm tiểu vương tử, danh hiệu vinh dự. Người cũng không phải là người tốt. Từ đâu tới người tốt lành gì tâm? Minh Thù buồn cười đâm đâm Hứa Sóc ngực. chẳng lẽ ngươi cõng lấy sau lưng ta đổi một viên zombie tâm? Hứa Sóc nghĩ đẩy ra tay của Minh Thù. Đâm cái gì đâm? Lão tử ngực là ngươi có thể đâm sao? Nhưng nghĩ tới chính mình bỏ ra số tiền lớn hối đoái tán gái. 101 loại sáo lộ trong viết qua nói. Cưỡng ép đem chụp Minh Thù tư thế. Đổi thành nắm cổ tay nàng. Ta nếu là đổi một viên zombie tâm. Ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này? Ừ. Đúng. Ta nhất định đem ngươi đánh chết. Minh Thù đồng ý gật đầu. Ta giết zombie vẫn là rất lợi hại. Hứa Sóc, mẹ nhà nó. Cái gì màu hồng bong bóng đều là gạt người. Gạt người. Khí về chỗ cũ nổ tung. Ninh Di cũng không có nhìn ra Ninh Nhạc bị đánh. Ninh Nhạc ngày thứ hai rời đi. Minh Thù vẫn còn đang ăn no chờ chết bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuẩn bị kéo cừu hận. Hứa Sóc có lẽ là nghiên cứu có tiến triển. Cả ngày tại phòng thí nghiệm làm việc. Cùng Minh Thù lẫn nhau hận thời gian đều đã giảm bớt. Ngày này Minh Thù ăn uống no đủ. Híp mắt nghỉ ngơi. Hứa Sóc chẳng phân biệt được phải trái thoáng qua tỉnh nàng. Đi, ra căn cứ. Ra căn cứ cho ăn zombie chơi. Minh Thù đổi tư thế ngồi. Không muốn nhúc nhích. Có chỉ rất lợi hại zombie. Ta muốn nắm trở lại. Hứa Sóc chuyển tới Minh Thù chính diện. Mấy ngày trước có người ở cách vách thành thu thập vật liệu thời điểm phát hiện một cái zombie. Cái con kia zombie so với thông thường zombie đều lợi hại. Dường như có thể chỉ huy zombie. Nghiên cứu của Hứa Sóc đến thời khắc mấu chốt. Hắn yêu cầu cái con kia zombie. Người đi bắt ngươi. Có quan hệ gì với ta? Ta không đi. Minh Thù ôm lấy quả vặt cự tuyệt. Đi sao? Hứa Sóc theo bên cạnh cái dương móc quả vặt. Không đi. Đi sao? Hứa Sóc tiếp tục thêm quả vặt. Minh Thù nhìn lên trước mặt chất đống quả vặt. Cây cân đang từ từ nghiêng về. Hứa Sóc tiếp tục thêm. Minh Thù đem quả vặt vãng hoài bên trong bao trùm. Như vậy điểm quả vặt liền muốn thu mua ta cái kia một dương cho hết ta. Hiện tại vật liệu đã rất khó tìm rồi. Người không muốn đòi hỏi nhiều. Vì những thứ này quả vặt hắn dễ dàng sao? Minh Thù con ngươi trong suốt dòm Hứa Sóc. Một mặt không nhịn được nói. Cho ngươi. Hứa Sóc cùng Minh Thù muốn đi ra ngoài. Diệp Kỳ An có chút lo âu. Nhưng Diệp Kỳ An cũng không phải là đem con gái bảo vệ không lọt cả giọt nước loại người như vậy. Hắn rõ ràng như bây giờ thế giới. Không biết còn muốn tồn tại bao lâu. Hắn ở thời điểm còn có thể che chở nàng chu toàn. Nhưng hắn không có ở đây cho nên Minh Thù muốn đi ra ngoài. Diệp Kỳ An cũng chỉ là nói liên tục để cho nàng nhiều chú ý an toàn. Cũng không có ngăn trở. Sửa sang lại hết thảy. Đội ngũ lên đường đi địa điểm chỉ định tập họp. Lần này đi ra không chỉ căn cứ nhà nước. Còn có đội ngũ của hắn. Lúc ban đầu nhìn thấy cái con kia đội ngũ của zombie thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Trốn về người đem trong chuyện này báo cáo căn cứ. Căn cứ phái một số người quá khứ. Nhưng kết quả không phải là toàn quân bị diệt chính là chết thảm trọng. Căn cứ có một cái nhiệm vụ phòng khách. Căn cứ sẽ ở phía trên công bố nhiệm vụ. Chỉ cần 3 người thành đoàn. Liền có thể tiếp những nhiệm vụ này. Hiện ở căn cứ đem nhiệm vụ này công bố ở căn cứ nhiệm vụ trên nền. Cảm giác mình có năng lực lực. Liền có thể tiếp nhiệm vụ. Không giới hạn số người. Minh Thù đến thời điểm. Đã có tốt hơn một chút người chờ ở nhiệm vụ phòng khách trên đất trống. Đang châu đầu ghé tai vừa nói chuyện. Mà Minh Thù liếc nhìn chính là hút người nhãn cầu nữ chủ Bạch Tuyết Phi cùng ngụy nữ chủ Ninh Nhạc. Bọn họ chắc là một đội ngũ. Người dẫn đầu là Bạch Tuyết Phi bên cạnh người nam nhân kia. Đoán chừng là nhân vật nam chính rồi. Ninh Nhạc an tĩnh cùng Trần Duy đứng ở một khối. Cũng không tham dự đội ngũ thảo luận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.